Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 33 thần lai chi bút. Có người nói nhân sinh chính là cường nữ nhân làm, nếu như không thể phản kháng, vậy thì yên lặng hưởng thụ. Bây giờ đối với Trúc Hiểu Tùng đoàn người liền là như thế. Từ Riverside đào thông đạo đi ra, đến bốn cá nhân ở giữa, một cái nhô lên từ mới bắt đầu. Bọn họ biết là, trò chơi kết thúc rồi. Yên lặng hưởng thụ a. Hơn nữa, không phải cường nữ nhân làm, là luân nữ nhân làm. Địch quân tráng hán sẽ cái này tiếp theo cái kia trên. Riverside nhô lên sau đó. Riven cũng trực tiếp lóe ra. Đương nhiên, còn có làm người ta sợ hãi nhất bạo tạc Awe. Orianna, cũng là chuyện đương nhiên vọt ra. Ai, trúng kế rồi. Không nghĩ tới đám người này giảo hoạt như thế. Tình nguyện chỉa vào Baron Fun. Cũng không đánh long. Ngồi chồm hổm trong góc phòng mai phục đâu. Nhất bang lão âm. Không hổ là có thể đánh vào toàn quốc cuộc tranh tài lão âm A. Bị chỉ số IQ áp chế rồi. Theo dự liệu Kailin quy đi ra. Đánh chúng ba cái. Theo dự liệu Riven ngay cả quy sau đó VK tiếp mê muội nhận lớn. Ngay cả Thares đều trực tiếp lóe ra, ở bên người mọi người mở lớn, đem người vây vào giữa. Sona Syndra trực tiếp cũng chỉ thừa lại huyết ra. Lee Sin tốt một chút, toàn bộ thịt, còn có một nửa huyết. Irelia thì còn có hai phần có một, nhưng cũng liền dừng ở đây rồi. Cái đầu kia đỉnh tượng ma viên cầu ra hỏa mới là chân chính kinh khủng phát ra chủ lực A. Gì? Tất cả mọi người chứng kiến Orianna lóe ra. Tất cả mọi người thấy nàng đem trên đầu tượng ma ném ra. Ném tới đám người ở giữa. Này tượng trưng khủng bố cùng tử vong tượng ma ở trong đám người mang theo tử vong âm ảnh ầm ầm phủ. Xuống. Lập tức sẽ nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng mọi người rất nhanh kinh ngạc phát hiện. Nàng cũng không có phát ra. Riven mê muội sau đó. Nàng không có tiếp lớn. Cầu còn tại mọi người ở giữa. Bởi vì dây thiều thân thể mềm mại run lên. Khanh một tiếng bị đánh hướng về phía thật mỏng long vách tường. Phát ra hét thảm một tiếng. Rất nhanh, mọi người lại phát hiện. Riverside nhô lên chính là bốn người. Bọn họ nhưng là năm cá nhân cùng nhau xông tới. Vừa mới rõ ràng là ngồi ra tốc cầu năm người vội vã nhằm phía long trí. Làm sao trong lúc bất chợt thiếu cá nhân. Ở bên ta đi tới sắp tiếp cận long đầu đường thời điểm. Vên liền cảm giác có chút quái dị. Làm sao một cái phòng thủ người cũng không có. Nếu như là lời của hắn. Tình nguyện hy sinh Thares. Dùng Thares ở long đạo môn cửa thả cái lớn kéo dài chút thời gian. Phân nửa máu Baron tùy tiện kéo dài dưới thời gian. Liền bắt rồi. Sự tình có kỳ quặc. Cho nên Vên. Nàng cố ý rơi ở phía sau thân vị. Sau đó đang ở Orianna lóe ra đồng thời. Nàng cũng tốc biến rồi. Bởi vì nàng biết. Cái này một lớp. Bị Orianna xuất thủ. Đoàn diệt không thể nghi ngờ. Không có bất kỳ cơ hội. Cái này kiều tiểu nữ nhân trong thân thể cất giấu hủy thiên diệt địa bạo tạc thương tổn. Dây thiều tượng ma ném ra đồng thời. Vên cũng mở ra trị liệu vì đồng bạn trị liệu. Một cái ác ma thẩm phán cũng đã đánh ra ngoài. Orianna bị định tường mê muội rồi. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Trong lúc sinh tử, thường thường sai một ly. Vừa mới đều đã chuẩn bị hai tay ly khai con chuột bàn phím Trúc Hiểu Tùng nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nhịn không được hô. Xinh đẹp, Riven mê muội sau đó. Không có ai tiếp khống chế. Hắn là một lão Lee Sin. Trực tiếp tới cái chợt hiện. Trở tay chính là một cước. Một kho. Đem uy hiếp lớn nhất Riven cho đoán trở về. Đưa cho Orianna vừa may đụng vào bị gặp trở ngại Orianna trên người. Đem Orianna đánh bay rồi. Vốn tưởng rằng phải chết Sona phát hiện Vên mở ra một trị liệu đem nàng từ tử vong vực sâu kéo. Một cái. Kéo theo bên vách đá. Trở tay một cái lớn. Vũ điệu cuối cùng chương nhạc đánh ra. Một đạo ánh sáng màu vàng sóng. Khống ở trước người Riverside, Riven, Thares cùng Orianna bốn người. Đồng thời, cái này một miếng cuối cùng khí cũng bị Hang Baron bên trong Kailin một thương mang đi. Syndra cũng bất chấp gì khác, nếu bị Vên tiếp theo thở ra một hơi, nàng phải đánh ra phát ra, tuyệt đối không thể làm cho Orianna xuất thủ. Giơ tay lên chính là một cái đại đả lại nói, bởi vì nàng đã liền thừa lại 100 nhiều máu, làm là một cái ép trước trách, chết cũng muốn đánh ra một điểm cuối cùng phát ra. Syndra thương tổn cũng là rất khủng bố, hơn nữa mở trung cực thời khắc bỏ thêm 70 công kích Vên điên cuồng thời điểm Orianna nhất thời hương tiêu ngọc vẫn hóa thành một luồng hương hồn. Syndra trước khi chết còn thả ra cái EQ ngất ở Riven Thresh cùng Rikersai, bất quá cũng đến đây chấm dứt, trực tiếp bị Kailin một súng bắn bể đầu lấy đi rồi. Nhưng cái này đã thật to vì đồng đội tranh thủ thời gian tới đánh ra thương tổn. Phản ứng lại, Irelia trực tiếp quy đến rồi Baron trong vòng Kailin trên người. Một cái E kỹ năng ngất ở Kailin. Vốn là bởi vì bốn người ly khai Baron quay vòng mà bị Baron ói ra hai cái Kailin, lại bị Irelia một ngất, phối hợp đại nhất sáu kỹ năng xuống tới trực tiếp tàn rồi. Rikersai cùng Thresh nhanh lên quay đầu bảo hộ Kailin, phòng ngừa hắn bị Irelia phong thắt cổ. Bất quá đã muộn, Lee Sin một cái quy kỹ năng có thể bắn trúng Kailin. Kailin tuy là tốc biến trên bên phải ngoài tường rừng khu, vẫn bị quy tới được Lee Sin thu chết rồi. Mà Riven quả quyết thẳng hướng Vên đuổi theo. Nàng rất nhanh cảm thấy không được bình thường. Cái này không lâu thiếu chút nữa siêu quỷ Vên thương tổn quả thực bạo tác. Vừa lui bê nha, lưu loát tiêu sái chặt. Một cái tam hoàn cư nhiên đánh rớt hắn sấp xỉ nửa huyết. Nàng thế mới biết, cái này Vên trên người thì đã rách nát dấu gạch chéo đỏ. Vô tận, uống máu, nói nhỏ, trang bị hoàn toàn không thua siêu thần Kailin. Thương tổn đương nhiên càng là so với hậu kỳ vô lực Kailin mạnh nổ nhiều rồi. Riven mở to hai mắt nhìn, là lúc nào làm cho hắn lục thần trang bị rồi hả? Được rồi, trước mấy đợt đoàn hắn thu nhiều cái đầu, hơn nữa cũng chưa chết, đến nay vẫn như cũ bảy chết, chỉ lát nữa là phải đuổi theo. Vên chuyển người đầu tiên rách nát hút một cái, làm cho tốc độ của hắn lại chậm lại, lại dùng quy kéo ra cự ly, làm cho Riven chỉ có thể mệt mỏi. Cuối cùng không cam lòng ngã xuống đất, không có gì năng lực phản kháng Thresh, cùng với tinh khiết thịt Rikersai, cũng chung quy ngã xuống Vên thánh ngân nỏ dưới tên. Có đôi lời là, Vên trong mắt không có thịt, tất cả đều là da giòn. Liền sơ kỳ mà nói, đây thật ra là tử sắc phương hoàn mỹ đoàn chiến đấu. Kỹ năng ra hết, lúc đầu một thiết đồ rất hoàn mỹ. Rikersai nhô lên bốn người. Riven ngất ở bốn người, các loại AoE thương tổn bạo tạc phát ra, kết cục sau cùng cũng là đổi lấy phe mình đoàn diệt. Đối phương ba người chữ hàng, ném Baron, ném cao điểm, chỉ vì ở giữa ra một cái nho nhỏ cạm bẫy. Cái này hoàn mỹ đoàn bị người ngạnh sinh sinh cắt đứt rồi. Vên e chợt hiện, thêm trị liệu, hai cái này thao tác, mạnh mẽ là màu lam phương tiếp theo một cái sóng mệnh. Tới một lớp nghịch thiên cải mệnh, cứ như vậy 1-5 giây mê muội thời gian, làm cho Sona trước khi chết thả ra lớn, làm cho Syndra trước khi chết thả ra lớn quy e, cũng để cho Lee Sin một cái trở tay hồi toàn thích. Đá xa Riven, đá bay Orianna, làm cho Orianna một điểm thương tổn không có in ra trực tiếp bị dây. Cái này cực kỳ trọng yếu 1-5 giây. Nghịch chuyển cái này cả chàng đoàn chiến thắng bại, kỳ thực chỉ thiếu chút nữa. Dây thiều cầu đều ném ra, còn kém vỗ một cái kiện, một cái ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn một cái. Bọn họ cái này sóng, tuyệt đối, ba ầm, nổ tung hết rồi. Thậm chí tử sắc phương long cũng không cần đánh, có thể một lớp đẩy lũ lụt tinh. Này một cái e chợt hiện, cho làm sắc phương đổi lấy 5.000 trở lên kinh tế. Trước sau một giây kém, đoàn chiến thắng bại bị trực tiếp say rồi. Xạ xem đơn giản một cái tiểu thao tác, kỳ thực thao tác thật không đơn giản. Gặp thời ứng biến phán đoán, quả quyết đầu óc, hơn người thân thủ, cùng với chọn tuyệt cao vị trí, nhất định phải e đến trên tường. Nếu như không có ngất chung, đó cũng là lam sắc phương đoàn diệt. Sau đó hậu kỳ bên cùng nữ cảnh sát chênh lệch cũng thể hiện ra. Hằng chỉ cần dám đi lên, căn bản gánh không được vên vài cái. Lam sắc phương mượn bùa Baron cùng với phổ thông siêu cấp binh dây dưa. Đẩy xuống đối phương hạ bộ, lại đang lên đường đánh một lớp đoàn. Tử sắc phương liều chết đánh một trận, cuối cùng đánh cái 4-5. Lam sắc phương để lại một cái Irelia. Mọi người mắt mở trừng trừng trông coi Irelia hủy đi hai cái cửa nha. Sau đó ở vài cái siêu cấp binh dưới sự vây công, sáng chói lũ lụt tinh, oanh một tiếng nổ ra. Hạ Tân trước mắt cũng xuất hiện vi tôi kiểu chữ tiếng Anh. Bọn họ thắng, đội chủ nhà thua rồi. Rời khỏi đến trò chơi thắng lợi hình ảnh, tất cả mọi người đều có chút thổn thức. Sơ kỳ lớn như vậy ưu thế, cư nhiên thua, quả thực bất khả tư nghị. Nếu như tỉ mỉ hồi tưởng dưới, không khó phát hiện, Baron này một lớp bị đoàn diệt là vết thương chí mệnh, cũng là xoay chiến cuộc một lớp, mà bên này một cái có thể nói thần lai chi bút. Trúc Hiểu Tùng đang nói chuyện thiên giới mặt đánh sắp chữ. Được rồi, chỉ tới đây thôi, xem như là một hồi đặc sắc phiên bản. Ha ha, các ngươi cũng khinh thường a. Hiện tại đầu phiếu a. Đối phương mới ép mọi người thấy thế nào? Nói là mọi người, kỳ thực có thể bỏ phiếu chính là 5 cái tiên phát đội viên. Bọn họ mới có quyền quyết định. Trúc Hiểu Tùng đã sớm nói hắn biết bỏ phiếu tán thành, cho nên rất trực tiếp sảng khoái đầu rồi. Ủng hộ giờ 1, không ủng hộ giờ 2. Ta là ủng hộ, ta cảm thấy cho hắn tiềm lực có thể. Baron đoàn nơi đó là tuyệt đối nghịch chuyển một lớp. Mọi người cũng đều thấy được. Nơi đây liền khảo nghiệm ánh mắt, thao tác, ý thức, đều rất tốt. Trực tiếp e nhanh Oriana. Nếu không, hiện tại chính là một cái khác kết cục. Ta cho rằng có thể trọng điểm bồi dưỡng. Màn hình thật lâu không một người nói chuyện. Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. Cái này có thể quan hệ đến Hạ Tân đặc chiêu danh ngạch. Một lúc lâu, mới nhìn đến đối diện đường giữa Oriana đánh cái 2. Trúc Hiểu Tùng hỏi, nói như thế nào? Oriana trả lời, ta cho rằng Baron đoàn này một lớp binh không hoàn toàn đúng hắn thao tác tốt. Đương nhiên không thể phủ nhận hắn thao tác ý thức tốt, nhưng là có rất lớn vận khí nhân tố ở bên trong. Lúc đó chúng ta gần như cùng lúc đó tốc biến. Ta vị trí chỉ cần hơi chút lệch 1 giờ, cũng sẽ không bị định tướng. Chỉ cần không có mê muội ta là có thể phóng xuất đại chiêu. Cho nên vận khí chiếm phân nửa. Đương nhiên, ý thức là có. Bất quá, ta sau khi suy tính nàng tiền kỳ tình huống, thả lỏng đội, tuy là ta là tin tưởng ngươi. Bất quá cái này có thể quan hệ đến điện tử cạnh kỹ xã tương lai. Coi như là mấy người chúng ta lão tướng giao phó hy vọng đi. Ta rất xin lỗi. Oriana nói rất rõ ràng. Vên sơ kỳ suýt chút nữa siêu quỷ. Đây đối với tuyến có thể không làm được. Nàng không thể nào tiếp thu được loại này thủ phát ép. Cho nên tuyển trạch không đồng ý. Có người đầu tiên cầm đầu. Lập tức cũng có người nói chuyện. Riven cũng đánh cái 2. Điều này làm cho Hạ Tân trong lòng chợt lạnh. Không nghĩ tới cái này hai cá nhân không đồng ý rồi. Trúc Hiểu Tùng hỏi. Nói một chút coi. Cái nhìn của ta không sai biệt lắm. Baron cái kia đoàn. Ta cảm thấy được lão đại ngươi chợt hiện tuyệt đối công lao chiếm phân nửa. Nếu không phải là ngươi tránh vị trí tốt, có thể đánh bay Oriana. Sona có thể khống 4 cái. Syndra có thể ngất 3 cái. Cho nên cũng không thể hoàn toàn nói là của hắn e chợt hiện công lao. Huống hồ, ngươi cũng biết, hắn sơ kỳ siêu quỷ. Nếu không phải là Tiếu Ca xem ở ngươi mặt tử thượng chiếu cố tân nhân, hắn căn bản là không có hậu kỳ. Hậu kỳ tuy là bắt đầu tới bắt mấy người đầu, bất quá nếu là muốn hỏi ý kiến của ta lời nói là 2. Riven xem như là tận lực nói uyển chuyển, không phải muốn phá hư bầu không khí, chỉ nói Tiếu Ca là chiếu cố ven. Kỳ thực nói trắng ra là mọi người trong lòng đều cảm thấy là Tiếu Ca xem ven chết quá thảm. Không đành lòng, Tiếu Ca lại từ trước đến nay cùng Trúc Hiểu Tùng quan hệ tốt. không muốn xem Trúc Hiểu Tùng ở trước mặt mọi người mất mặt. Cố ý tặng 4 cái đầu. Nếu không, cái loại này trang bị kém cách dưới. Vên có thể liên tục cầm 2 lần song sát. Lừa gạt quỷ A, ngược lại bọn họ là chưa thấy qua. Hơn nữa nhận định mình là không làm được. Bọn họ cũng không cho là người khác có thể làm được. Cho nên nhất định là tiếu cớ gì. Ý xả nước, Trúc Hiểu Tùng sâu đậm thở dài. Không nghĩ tới sẽ như vậy không phải thuận. Này, tiếu ca cùng Lưu Đông đâu? Hai người các ngươi ý tư cũng giống vậy sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.